Thế thần đi nuôi heo Vinh Tiểu Hiên. Chương 15, thông báo đổi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngưng đọng trong khoảnh khắc, Lục Minh Tư đúng lúc đó mà mở miệng. Quý Lam, anh không phải cố ý, ngày đó nhìn xe em bị làm cho hỏng bét, nên lúc đó anh cầm chìa khóa từ trong nhà, muốn thay em đi rửa xe cho sạch sẽ. Kết quả trên đường đụng phải người, anh nhất thời hoảng loạn. Rất xin lỗi. Nếu cảm thấy rất có lỗi thì tự mình đi xin lỗi đi, tôi tuyệt đối sẽ không đi bệnh viện. Lục Quý Lam không có khả năng tin lý do này của Lục Minh Tư, nhưng hiển nhiên là ba người khác có mặt ở đây tin, cho nên mới có màn hiện tại. Lục Hiếu Chi đem chiếc đũa vỗ lên trên bàn bang một tiếng. Nhà họ Lục nuôi mày 20 năm, mày đã làm cái gì vì nhà họ Lục? Nếu mày là huyết mạch của nhà họ Lục cũng thôi đi, nhưng mày không phải, chúng tao cho mày ở nhà họ Lục. Cho mày cái ăn cái mặc đều tốt nhất, cho mày địa vị và danh vọng, cho mày vinh hoa phú quý, mày thì sao? Lấy cái gì để đổi với nó? Lục Quý Lam tức khắc im miệng không trả lời được. Cậu tựa như còn nhớ rõ ngày đó khi mình biết được tin, như là có người nói với cậu, bảo cậu tiếp tục ở lại nhà họ Lục không thiếu chút cơm này. Không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, ở lại nơi này, từ không thiếu chút cơm thành phải trả giá đắt. Nhìn Lục Quý Lam như đang suy sụp, trong lòng Lục Minh Tư là vui mừng không gì sánh kịp. Kỳ thật việc đâm người này nếu muốn giấu, cậu ta đương nhiên có thể giấu được. Nhưng cậu ta không làm, sau khi sự tình lên men đủ, vứt manh mối cho Lục Hành Chỉ, sau đó ép nhà họ Lục không thể không đưa ra lựa chọn. Cậu ta hiểu rõ người nhà họ Lục, lợi ích và mặt mũi mới là mạng sống của bọn họ, cho nên cục diện ngày hôm nay là khó tránh khỏi. Chỉ cần Lục Quý Lam còn muốn ở lại nhà họ Lục, như vậy sau kế phòng ngủ, cậu sẽ còn phải tiếp tục làm ra vẻ nhượng bộ, mà lần nhượng bộ này là tôn nghiêm. Ở bệnh viện kia cậu ta đã bố trí tốt, chỉ cần Lục Quý Lam đi, vậy sẽ có người giẫm cong cột sống của cậu, bẻ gãy cái đầu kiêu ngạo của cậu. Hôm nay Lục Hiếu Chi tựa như cũng hạ quyết tâm muốn cho Lục Quý Lam thấy rõ hiện thực. Hôm nay mày còn có thể ngồi trên cái bàn này là do chúng tao luyến tiếc. Nhưng mày nên trưởng thành, phải biết là trên thế giới này không có chuyện không trả nợ. Chúng tao cho mày chỗ ở, cho mày sự giàu có và cuộc sống mà người bình thường sẽ không bao giờ có được. Mày cũng phải báo đáp cho chúng tao, cũng phải làm gì đó vì nhà họ Lục, mày hiểu không? Lục Quý Lam im lặng, biểu tình mờ mịt bất lực, tựa như một đứa trẻ mất đi chỗ dựa. Lúc bị lời nói của Lục Hiếu Chi làm tổn thương sâu sắc, cậu cảm nhận được một loại sợ hãi. Một loại sợ hãi không có trốn về. Từ nhỏ đã được nuông chiều, thậm chí không tự mình kiếm rũi đồng nào, rời khỏi nhà họ Lục, cậu thật sự có thể sống sót sao? Như là bản năng, Lục Quý Lam ngẩng đầu tìm kiếm Trình Nhiên, đó là sự ỷ lại của đứa con với mẹ. Vẻ mặt của Trình Nhiên quả nhiên rất đau lòng, giơ tay vỗ mờ u bàn tay cậu, dịu dàng mở miệng. Lam đừng sợ, chỉ là nói lời xin lỗi, mọi chuyện sẽ qua. Con vẫn là đứa con trai ngoan của mẹ, con ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, mẹ lo lắng lắm, vẫn là dọn về nhà đi, buổi tối mẹ đích thân làm vài món ngon cho con. Lời nói của Trình Nhiên phảng phất như có chứa năng lực chữa khỏi, làm miệng vết thương vừa bị đâm khép trở lại, làm cậu tham lam sự ấm áp này, không muốn buông tay. Nhưng cậu thật sự vì muốn ở lại, mà đi thừa nhận chuyện mình không làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí còn vì thế mà cúi đầu xin lỗi. Sau một lúc rối rắm, Lục Quý Lam buông chén đũa, lâu sau mới ngẩng đầu một lần nữa, nhìn mọi người xung quanh ở trên bàn sau đấy đứng lên. Trình Nhiên hoảng sợ, Lam, con muốn làm gì? Con không cần mẹ sao? Sắc mặt Lục Hiếu Chi căng chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Quý Lam, so sánh với Lục Hành Chỉ thì bình tĩnh hơn nhiều, tựa như nhận định Lục Quý Lam tuyệt đối không có khả năng rời khỏi nhà họ Lục. Nhưng người kinh ngạc nhất vẫn là Lục Minh Tư, ở trong trí nhớ của cậu ta, Lục Quý Lam chưa bao giờ động có ý nghĩ rời khỏi nhà họ Lục, nhưng việc này cũng bình thường, làm gì có người nào sẽ vứt bỏ tiền tài dễ dàng nằm trong tay. Con không làm chuyện đó, con sẽ không thừa nhận, sẽ càng không xin lỗi. Giọng của Lục Quý Lam tuy rằng run rẩy, nhưng mỗi một chữ nói đều cực kỳ rõ ràng, hai tay của cậu chống ở trên bàn cơm. Như là kiên cường chống đỡ bản thân không được ngã xuống. Được, được lắm, là mày hạ quyết tâm phải đi. Nhà họ Lục chúng tao không tha thứ cho mày. Mày đi, Lục Hiếu Chi hiển nhiên rất tức giận. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị âm thanh chói tai của ghế cọ sát với sàn nhà làm gián đoạn. Là Trình Nhiên đột nhiên đứng lên, trong mắt bà mang theo một chút thất vọng, nhưng vẫn mang theo hốc mắt đỏ hoe đi tới, nắm chặt lấy cánh tay của Lục Quý Lam. Làm trước thì nghỉ ngơi một chút đi, chuyện bệnh lát nói sau. Là bà chiều chuộng nó quá, bà nhìn xem bà chiều nó tới mức nó thành cái sạng gì rồi. Đương nhiên Lục Hiếu Chi tức giận liên quan đến Trình Nhiên, nhưng lại chưa nhắc đến việc bảo Lục Quý Lam ra ngoài. Tôi chiều nó thì làm sắc, ta chiều nó 20 năm, tôi tự lo, Lam Lam nghe lời, đi nghỉ ngơi một chút. Trình Nhiên trước sau đều dịu dàng hiếm khi kiên cường, bật lại Lục Hiếu Chi đang tức giận. Lục Quý Lam vốn đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ rời khỏi nhà họ Lục lại lần nữa bị Trình Nhiên làm dao động. Kỳ thật đối với cậu, rời khỏi nhà họ Lục, cậu thật sự không biết mình muốn đi đâu, lúc này lại có bậc thang, rốt cuộc cũng không cứng rắn nữa. Sau khi bị Trình Nhiên lôi kéo, Lục Quý Lam trở về phòng ngủ. Cửa phòng đóng lại, tựa như cắt đứt tiếng ồn ngoài cửa, Lục Quý Lam nằm trên giường, bộ dạng còn chưa hồi phục, trên thực tế nội tâm đang oán giận với hệ thống. Con đường nuôi heo tới tay lại bay đi. Đây là cốt truyện sức mạnh, cho tới khi tất cả tình tiết cốt truyện hoàn thành, kẻ thế thân nhất định phải dây dưa với nhân vật chính. 6362 cũng không quá ngạc nhiên với kết quả này, phải không? Tiểu Thất lại nhếch miệng cười, sao cậu cảm thấy hôm nay mình không thể rời khỏi, không phải vì cốt truyện, mà là vì thái độ của người nhà họ Lục rất quỷ dị. Lục Hiếu Chi diễn mặt đen, Trình Nhiên sướng mặt đỏ. Nhìn như ngoại trừ xin lỗi thì không có đường lui. Nhưng nếu cậu thật sự chọn rời khỏi, người nhà họ Lục tựa hồ lại không vui. Chẳng lẽ thật sự vì luyến tiếc sao? Nghĩ vậy, Hiểu Thất lấy từ túi áo ra một túi que cay. Đi xuống dưới ghi âm lại lời bọn họ nói. Cậu muốn que cay hay là muốn nghe chuyện ma? Như không mang theo do dự, soạt một tiếng, que cay biến mất giữa không trung. Tiểu Thất không khỏi có chút buồn bực. Con quỷ này nhất định là chết vì ăn que cay. Sau một hồi kinh sợ, 6362 ý thức được là con quỷ làm công lấy que cay, vừa nãy bảo ghi âm. Vậy bây giờ chúng ta có thể vạch trần chân tướng mọi chuyện sao? Nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấp cái gì, sinh nhật còn chưa tới mà, thứ ốc sên không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Có lỗi chính tả, à, ốc không có gì văn hóa, không cần để ý. Không có gì, có tính năng tự động sửa sai, không cần để ý, không khí giữa Tiểu Thất và hệ thống bên này rất hài hòa, không khí ở nhà ăn lại có chút áp lực. Lục Hiếu Chi vốn định đưa Lục Minh Tư và Lục Hành chỉ đi, lại bị hai người cự tuyệt. Lục Hành chỉ đưa mắt nhìn về hướng phòng ngủ, sau khi xác nhận Lục Quý Lam nghe không được mới mở miệng. Ba, có cái gì con không được biết sao? Lục Minh Tư cũng nhân cơ hội bày tỏ thái độ, họa là do con gây ra. Con cũng muốn giúp đỡ. Cậu ta cũng nhận thấy được Lục Hiếu Chi và Trình Nhiên bao dung thế nào với Lục Quý Lam. Tuy rằng kiếp trước đã nếm trải, nhưng hiện giờ đã trải qua một lần. Cảm xúc đặc biệt rõ ràng, cái này càng làm cho cậu ta cảm thấy mất ngờ cân bằng đồng thời càng hoang mang hơn. Nghe Lục Minh Tư nói như vậy, Lục Hiếu Chi chẳng những không cảm thấy vui mừng, ngược lại càng bất mãn, liếc mắt nhìn Lục Minh Tư một cái. Mày biết thì tốt. Lục Minh Tư bị nghẹn một chút, giận mà không dám nói gì. Cậu ta không rõ, vì sao Lục Hiếu Chi lại bao dung cậu ta ít như vậy. Được, Trình Nhiên thở dài, nói chuyện đàng hoàng với thằng bé, việc này còn phải nghĩ biện pháp khác, Quý Lam không thể rời khỏi nhà họ Lục. Rất nhanh, theo ý chỉ của Lục Hiếu Chi, bốn người đi tới thư phòng, rồi đóng cửa phòng, bắt đầu cuộc trò chuyện nhìn bên ngoài như chỉ có người nhà họ Lục tham gia. Minh Tư, mày không thích Lục Quý Lam. Câu đầu tiên mở màn của Lục Hiếu Chi khiến cho Lục Minh Tư lo lắng. Cậu ta định mở miệng giải thích, lại bị Lục Hiếu Chi giơ tay ngăn lại. Mày không cần vội vàng phủ nhận, tao cũng mặc kệ mày có thích nó hay không. Mày chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay mày có thể sống sót để trở lại nhà họ Lục, đều phải cảm ơn Lục Quý Lam. Một câu nói không chỉ làm Lục Minh Tư bối rối, ngay cả Lục Hành chỉ cũng rối theo. Nhưng rất nhanh, Lục Hiếu Chi đã giải đáp nghi ngờ của hai người. Lục Hiếu Chi mở két sắt ở thư phòng, từ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ, hộp gỗ thoạt nhìn niên đại rất lâu, tay nghề thô sơ. Tổ tiên nhà họ Lục chúng ta Lục không phải là kẻ có tiền, bắt đầu giàu lên cũng từ đời ông cố của hai đứa. Từ lời kể của Lục Hiếu Chi, một câu chuyện không thể tưởng tượng từ từ được hé lộ. Ông Cố Lục lúc trẻ cứu được một vị đạo sĩ. Đạo sĩ nói 10 năm sau sẽ trả nhân quả, nhưng mà nhân quả thế nào lại không thể nói được. Thường xuyên qua lại, hai bên ngược lại kết duyên, thậm chí đời trước sau khi chết, thì người đời sau thừa kế mới duyên phận này như cũ. Tao trưởng thành đã nghe câu chuyện này, lúc ban đầu tao cũng cho rằng chỉ là chuyện cổ tích, cho đến ngày ông nội hai đứa qua đời, một người đến nhà, nói là đến để đưa tiễn ông nội hai đứa, kết quả cùng ngày. Thân thể vẫn luôn run rẩy của cha tao đã ra đi thanh thản, người nọ cũng rời đi, trước khi rời đi, để lại cái hộp gỗ này cho tao. Lục Hiếu Chi nói rồi mở hộp gỗ ra, chỉ thấy hộp bên trong là một ít lá bùa xem không hiểu. Ông ấy nói nhà họ Lục sẽ có hai đứa nhỏ, đứa bé đầu tiên thông minh tài giỏi, thích hợp kế thừa gia nghiệp, đứa con thứ hai là thiên sát cô tinh, xung khắc người thân, nếu muốn giải quyết. Chỉ có thể đổi mệnh với người có phúc trạch thâm hậu. Lục Hiếu Chi rất cẩn thận lấy ra hai thứ nhìn như lá bùa trải lên trên bàn sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên sát cô tinh, trong tử vi gây khó khăn cho mối quan hệ với người trên, bố mẹ, hoặc người có vị trí cao hơn. Nó có thể đặt người đang mang thiên sát ở trong mệnh cung hoặc trong mạng lưới vận hạn vào tình huống khó khăn, bị đối xử không tốt hoặc bị ghét bỏ. Lục Minh Tư và Lục Hành chỉ đều là vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên tam quan đều đã chịu tác động lớn. Lục Hiếu Chi lại kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật đổi mệnh, người đưa hộp gỗ ta nói việc này tổn hại tư cách đạo đức, nhưng đảm bảo cho hạnh phúc, sau việc này, nhân quả hai bên cũng chấm dứt, sau khi dặn dò cẩn thận, người nọ cũng biến mất từ đây, không xuất hiện lần nữa. Sau đó, vào ngày mà người đó tiên đoán Lục Minh Tư, mày, ra đời, mà ở cùng bệnh viện. Cùng một ngày, cùng lúc đó Lục Quý Lam sinh ra, chính là người đổi mệnh với mày. Không có khả năng, Lục Minh Tư hiển nhiên không thể tiếp thu chuyện này. Chuyện cậu ta không thể tiếp thu không phải chuyện đổi mệnh giả tường vừa nói. Rốt cuộc chính cậu ta cũng trùng sinh. Chuyện cậu ta không thể tiếp thu là việc mình mang mệnh thiên sát cô tinh. Cái gì mà không có khả năng, nhà họ Túc không phải từ khi có mày đã suy tàn sao? Hai vợ chồng nhà họ Túc cũng chết, oan chết, uổng. Chỉ có Túc Minh Ca được nhận nuôi là còn sống. Lục Hiếu Chi hừ lạnh một tiếng, không coi trọng chuyện này. Trong nháy mắt, đại não Lục Minh Tư hỗn loạn, không biết là nhớ lại quá trình suy tàn của nhà họ Túc, hay là kinh ngạc về việc Túc Minh Ca là con trai nhà họ Túc nhận nuôi. Tác giả có lời muốn nói, lão Hiền muốn đổi tên sách Kẻ Thế Thân Đi Nuôi Heo. Xuyên nhanh, cảm thấy phù hợp hơn với khí chất cao thượng của tiểu thất. Thiên thần nhỏ, đừng hiểu lầm, hôm nay có chuyện bị chậm trễ, cập nhật hơi muộn một chút. Cúi đầu xin lỗi, JPG, lời editor, tôi không biết tên cũ là gì nữa, cách chương.